Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Kino Jason, thần mã, có người dám công kích Asgard. Hắn không muốn sống đi. Sau đó hắn liền nghĩ tới tiên đoán bên trong hình ảnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực ha, bất quá, đó là bởi vì Kino tiên đoán bên trong, Jane Foster thân ở Asgard, mà Dark Elf lại có thể cảm giác được Eder tồn tại. Cho nên mới bất đắc dĩ công kích tiên cung, mà bây giờ, ta không suy nghĩ nữa đem Jane Foster đưa đến tiên cung bên trong. Bọn hắn vẫn là sẽ tiến công hay sao? Thò có chút kinh, Odin lắc đầu, mấu chốt, không ở Jane Foster, mà trên người Mjolnir, Thò, Mjolnir, Dark Elf thủ lĩnh. Nói xong, Odin hít một tiếng, 5.000 năm trước cửu tinh Liên Châu, thiên thể tụ hợp sự kiện, Mjolnir liền từng muốn dùng Eder, đem thế giới quay về hắc ám, trận chiến kia. Bị phụ thân của ta, tổ phụ của ngươi, ngăn trở. Về sau, Mjolnir áp dụng tự sát thức công kích. Ta nguyên lai tưởng rằng Dark Elf đã bị rửa ráy sạch sẽ rồi. Nhưng bây giờ chiếu cách nói của ngươi đến xem. Ngay lúc đó Mjolnir cũng chưa chết. Hắn chỉ là mượn tự sát công kích chạy trốn. Dark Elf mặc dù không có Aesir thần tộc tuổi thọ dài, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mặt khác, bọn hắn còn có thể mượn nhờ bóng tối ngủ đông, đến trì hoãn tuổi thọ trôi qua. Cho nên ta suy đoán, Mjolnir cũng chưa chết, khi hắn chạy trốn sau liền ngủ đông rồi. Hắn đang chờ đợi lần này thiên thể tụ hợp. Thò tựa hồ đã minh bạch, nối liền lời nói. Cho nên người lo lắng, Mjolnir ngã một lần khôn hơn một chút, lần trước bị thiệt lớn, lần này hắn sẽ tải áp dụng kế hoạch trước, đi trước đánh dụng trở ngại người của hắn cũng chính là chúng ta. Không sai, Odin gật gật đầu, thế là Thor buồn bực. Cái này tình cảm, mặc kệ Jane Foster có ở hay không địa cầu, Dark Elf đều sẽ tới tấn công rồi. Dựa vào, kia, Jane Foster làm sao bây giờ? Odin trầm mặc thật lâu, vẫn là không dám động kia ý niệm. Chiếu cách nói của ngươi, lưu tại địa cầu, ta nghĩ, Kino Marcus nên sẽ có hành động mới là, Odin nói, hắn, không đợi hắn cẩn thận hỏi thăm, bên ngoài truyền đến trận trận tiếng ồn ào, lập tức biến sắc, là ngục giam, chẳng lẽ, Loki, không, là Dark Elf, bọn hắn nghĩ muốn bên trong bên ngoài giáp công, Odin nói, cái gì, tới thật đúng là nhanh. Thò nhanh chân hướng ra ngoài chạy tới. Ta đi bình phục ngục giam phản loạn. Phụ thân, bảo vệ tốt mẫu thân. Nói xong, Thò liền bay ra ngoài. À, lời này, hình như nghe vào, ta không thể đánh như vậy. Odin cười cười, mà trên thực tế hắn cũng không có tới được đến đi bảo hộ Frigg. Bởi vì Dark Elf bên ngoài công kích đã tới rồi. Hắn chỉ kịp phân phó thủ hạ đi qua thông chi một tiếng, làm cho nàng giấu ở trong tẩm cung, không muốn đi ra, sau đó liền đi xuất lĩnh lấy Asgard đại quân, bình loạn đi. Lúc này trong ngục giam, biến thành nguyền rủa chiến sĩ, thân tín thả một cái lại có cái ngục giam tù phạm. Đến quấy Asgard phong vân, mà hắn cũng đúng lên một cái rất kỳ quái tù phạm. Gian phòng này ngục giam rất đặc thù, nhìn qua xa hoa một chút, không giống cái khác trong ngục giam như vậy cái gì cũng không có. Hơn nữa trên thân người này cũng mang theo một loại, để hắn rất là bất an, cảm giác. Hắn không minh bạch, nhưng bản năng cảm thấy, người này rất phiền phức, cũng rất xảo trá, rất nguy hiểm. Để bảo đảm Mjolnir đại nhân kế hoạch, nguyên rủa chiến sĩ nghĩ. Vẫn là miễn cho sinh thêm sự cố đi. Thế là buông tha cho đem người này thả ra nhà tù ý niệm. Xoay người rời đi. Ta cảm thấy ngươi nên đi bên trái cầu thang. Không có người so Loki cùng hy vọng Asgard hủy diệt. Hắn cũng rất rõ ràng. Cái này, to con, muốn làm cái gì, bất kể là vì loại nào mục đích, đây đều là một cái có thể rời đi ngục giam, trùng hoạch tự do tốt nhất cơ hội. Nguyên rủa chiến sĩ sửng sốt một chút, hắn không minh bạch người này vì sao muốn giúp hắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nghe đề nghị, bởi vì bất kể như thế nào, người này đều là cái tù phạm. Là tù phạm, liền sẽ đối với Asgard sinh lòng oán hận. Tóm lại, nghe không sai, Dark Elf đại quân giáng lâm Asgard, thiếu một chút đem hắn phá vỡ. Bọn hắn thành công dùng một chiếc hình phi thuyền, lừa qua hai đầu ơ ánh mắt, đợi đến hắn đi truy kích thời điểm. Đại quân đến, Kino tiên đoán rốt cục thực hiện, chỉ bất quá lần này sao? Hắn tiên đoán bên trong vẫn có một chút sai lầm. Bởi vì, Melkit không có cùng đi đến Asgard, công kích Asgard chỉ là của hắn phụ tá. Đại quân, kỳ thật chính là một đám tử sĩ mà thôi. Mục tiêu của bọn hắn là phá hủy Asgard. Nhiệm vụ của bọn hắn là cùng Asgard đồng quy vu tận, như nhau 5.000 năm trước tự sát thức công kích như vậy. Cho nên, lần này khí thế hung hung, hơn xa tiên đoán bên trong đoạn ngắn. Phim Lôi Thần hai bên trong, Melkit là vì Eder mà đến, cũng không phải vì đồng quy vu tận, cho nên tại không tìm được Eder lại bị thương dưới tình huống, hắn sẽ chọn rời đi. Mà bây giờ, Melkit mang theo một đám người đi địa cầu, lưu lại tiến công Asgard kia một phiếu, đều là tử sĩ, có đến mà không có về cái chủng loại kia. Bọn hắn thế muốn cùng Asgard đồng quy vu tận, cho nên lần này chiến hỏa bùng cháy phá lệ tràn đầy. Đồng dạng, Frigg vẫn như cũ nhận lấy công kích, một đám thứ không sợ chết, nơi nào sẽ bỏ qua cho vương hậu, dù sao cũng không phải nhà mình vương hậu. Giết, Frigg thụ trọng thương, cuối cùng chạy tới Lôi Thần, nổi giận ném ra một cái búa, mà đang ở Frigg bị thương nặng thời điểm, trên người nàng đột nhiên tuôn ra một cái màu vàng vòng bảo hộ. Đột nhiên đem sau lưng Dark Elf bắn ra, vòng bảo hộ biến mất, một cái tiện hề hề cái bóng xuất hiện, đương nhiên, rất là mơ hồ, rất là lấp lóe, tựa hồ một bộ tiếp xúc bất lương cảm giác, nhưng có thể nhìn ra là ai Kino Marcus. Mà lúc này, Odin cũng cảm giác được không ổn, chạy tới, A Thor, tốt, lâu không, không thấy, nhìn tới, ngươi còn, vẫn là đem sự tình, cào cào đập A, ngô, may mắn, ta, có lưu hậu chiêu, tiếp xúc không tốt, hình ảnh một bên lấp lóe. Vừa nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn mặt đất liếc mắt, ai, nàng, hay là chết sao, ta, ma pháp không có có tác dụng, không đúng, ta, đều xuất hiện, khẳng định tạo nên tác dụng. Nói xong hắn áo não vỗ trán một cái, nhìn tới, là, khoảng cách quá mức xa xôi, cho tới, ma pháp hộ thuẫn, hơi chút chậm chạp, Thò tiến lên kiểm tra một chút, còn chưa chết, có khẩu khí, người tới, nhanh chóng đưa đi trị liệu, a, không có chết sao, may mắn, đa tạ, lần này, thần sấm Thò là thật nói lời cảm tạ rồi. Nếu không phải Kino, mẫu thân hắn khả năng đã chết. Không, không cần, ngay từ đầu thời điểm, hắn là không muốn quản Frigg chết sống. Bất quá về sau vẫn là buông tiếng thở dài cải biến chủ ý. Hắn là cô nhi, không có mẫu thân, một mực rất khát vọng loại này thân tình. Cho nên, tại New York đại chiến thời điểm, hắn lặng lẽ trên người Thò lưu lại một cái ma pháp. Chờ hắn sau khi trở về, nhất định sẽ đi gặp Frigg. Lúc kia, ma pháp lại lặng yên không tiếng động chuyển rời đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.